Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 803. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói sao nhỉ, là người vô cùng có tiền. Động một chút là đầu tư cho phòng nghiên cứu. Nhưng mà, kết quả học tập của anh ta lại thật sự không tốt. Là một tên học cha đúng nghĩa. Bài tập của tên này vô cùng nát bét. Anh phải giúp đỡ anh ta vài lần. Vì vậy tên này liền quấn lấy anh không buông. Lạc Di nhịn không được nhìn thoáng qua. Thì ra lại là thổ hào giàu có. Trách không được lại kiêu ngạo như vậy. Đàn ông Ả Rập đều tiếp nhận sự giáo dục của chủ nghĩa đàn ông. Địa vị của phụ nữ ở đó rất thấp. Tên hoàng tử kia vẫn không ngừng lải nhải. Blake à, cưới em gái tôi không tốt hơn sao? Lạc Di, Tiêu Thanh Bình, không không, tôi không cần. Sóng mắt của Lạc Di chuyển động, cười như không cười, cố ý dùng tiếng Anh để nói chuyện. Anh Thanh Bình, em nhớ là quốc gia Ả Rập không cho phép gả con gái ra ngoài. Bọn họ đều là kết hôn ở trong nước, có đúng không à? Tiêu Thanh Bình như chút được gánh nặng. Tiểu Di không tức giận là tốt rồi. Đúng vậy, đây là phong tục của quốc gia bọn họ. Hoàng tử Phát hơi nhíu mày. Blake à, chỉ cần cậu gia nhập vào quốc gia của chúng tôi, thì chúng ta sẽ là người một nhà, vừa có tiền vừa có vợ. Thật sự không coi phụ nữ ra gì, chỉ coi bọn họ như là một món đồ vật, có thể tùy tiện trở thành lễ vật dùng để lung lạc lòng người. Phụt, Lạc Di không khỏi nở nụ cười. Thì ra là bọn họ coi trọng năng lực của anh. Thời đại này đi đào góc tường của nhà người khác lại liều mạng như vậy sao? Còn Phát cả vợ, thật sự là không thể tưởng tượng được. Cô dùng tiếng Trung để nói chuyện. Hoàng tử Phát nghe không hiểu, nhíu mày rất bất mãn. Người của các quốc gia khác nhau khi tụ tập lại tất nhiên sẽ sử dụng ngôn ngữ thông dụng của quốc tế. Đây là lễ nghi xã giao. Cô ta ngay cả điều này cũng không hiểu được hay sao? Lạc Di tuy rằng đã sớm biết những người ở trong giới quyền quý luôn luôn tỏ ra ngạo mạn và tự đại. Nhưng không nghĩ tới bọn họ ngay cả một chút tự nhận thức cũng không có. Hiện tại giàu sang phú quý, lập tức liền quên đi quá khứ trước kia của mình sao? Tôi nhớ rằng quốc gia của các anh vào năm 1932 mới lập quốc, có đúng hay không? Trước kia các anh chỉ sinh hoạt ở trong các bộ lạc nằm trên hoang mạc mênh mông, trải qua cuộc sống cằn cỗi, mà quốc gia của chúng tôi đã có mấy ngàn năm lịch sử lâu đời. Khi mà các chư tử bách gia của chúng tôi tỏa sáng rực rỡ, lúc đó không biết các anh còn đang ở tại chỗ nào đâu. Chư tử bách gia là những triết lý và tư tưởng ở Trung Hoa cổ đại nở rộ vào giai đoạn từ thế kỷ thứ 6 đến năm 221 trước công nguyên trong thời kỳ Xuân Thu và Chiến Quốc. Cô lạnh lùng cười, à, thiếu chút nữa đã quên. Anh không biết chư tử bách gia là ai. Không có văn hóa thật là đáng sợ. Cũng không có biện pháp có thể giao tiếp tốt. Người với người đúng là không giống nhau mà. Cô tức giận nói liền một trận, khiến cho Phát giận dữ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cô, Lạc Di không thèm nhìn anh ta, vẫy vẫy tay với Lạc Nhiên. Lạc Nhiên vội vàng đi tới. Anh Thanh Bình, Tiêu Thanh Bình nhìn tay cậu đang bị băng bó, cảm thấy có chút đau lòng. Tiểu Nhiên à, em có khỏe không? Vết thương thế nào rồi? Để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra thử xem. Đã không sao rồi à? Em đã khỏi hẳn rồi. Lạc Nhiên nhìn thấy Tiêu Thanh Bình thì rất vui vẻ. Anh phải mời em ăn một bữa tiệc thật là lớn đấy nhé. Được, Tiêu Thanh Bình lập tức đồng ý, tầm mắt dừng lại ở phía sau cậu. Thấy Lạc Quốc Vinh đang đỡ vợ mình đi ra, nhanh chóng tiến lên ân cần thăm hỏi. Thím à, gác mặt của thím có hơi kém. Thím cảm thấy không thoải mái hay sao à? Chỉ là ngủ không ngon thôi. Không có chuyện gì đâu. Ngô Tiểu Thanh lần đầu tiên ngồi máy bay đường dài, có chút không thích ứng được. Cách chương